Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, dưới ánh trăng, túp lều thăng cháy, đảm đương chiếu sáng, Vương Nhị Nha đem có chút dọa đến đệ đệ hống ngủ. Đứng dậy, phóng nhẹ bước chân đi tới Vương Mạn bên cạnh tỷ. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vẫn là hỏi xuất khẩu, kỳ thật nàng cũng có chút nóng nảy. Bất quá cũng bình thường, dù sao cũng là nên sốt ruột tạo phòng, chuân lương, sinh hoa, nói đến hoa, Vương Mạn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ, thần sắc cũng nhu hòa không ít, Vương Nhị Nha lại là ngốc ở đương trường, tạo phòng. Chuân lương, nàng có thể minh bạch, cũng chờ đợi, nhưng sinh hoa là cái gì trạng huống, cùng ai sinh, ai hoa, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng đặt ở bụng nhỏ tay. Đây là, đã mang theo, tỷ, người có thai, Vương Nhị Nha hơi có chút hoảng sợ muôn dạng ân. Vương Mạn gật gật đầu, mặt mày không tự giác mang cười, nhẹ nhẹ ôn nhu tỷ, người nên nhiều cười cười, đẹp. Vương Nhị Nha không biết sao tới như vậy một câu, nhưng lại là phát ra từ nội tâm, nàng cười cũng không nùng liệt, thực thiền, nhưng lại rất ấm áp. Phẳng phất đầu mùa xuân tan dã băng tuyết kia mạt ánh mặt trời, Vương Mạn không nói chuyện tỉ. Ta có thể hỏi hạ hai tử là của ai sao? Người thành thân, Vương Nhị Nha có chút thật cẩn thận hỏi. Không thể không hỏi, nữ tử nếu là chưa kết hôn đã có thai. Kia chính là muốn trỏng lồng heo, tuy rằng nàng không cảm thấy ai có năng lực đem Vương Mạn tẩm lồng heo, nhưng là các nàng muốn ở chỗ này đãi đi xuống. Không cần thiết phiền toái tự nhiên có thể thiếu liền ít đi. Việc này đến thích đáng xử lý, Vương Mạn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không biết. Ngốc tử không ký sự, rất nhiều phát sinh ở trên người nàng sự, ta đều không phải rất rõ ràng. Cuối cùng ký ức, là nàng nương cho nàng một chén ăn. Mặt khác ta không phải rất rõ ràng, Vương Nhị Nha vuốt cằm như suy tư gì, Vương canh một nhà. Đột nhiên giàu có lên. Còn dọn tới rồi trấn trên, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Đại hoa thì ước chừng là bị bán đổi bạc, nhưng ai lại sẽ hoa như vậy nhiều bạc đi mua cái ngốc tử. Này nói không thông a, hãy còn phân tích, cuối cùng chính mình đều có chút hồ đồ, nháo không rõ, rốt cuộc sao lại thế này, Vương Mạn không phải thực để ý. Nguyên thân là cái linh khiếu không thông ngốc tử. Nàng cũng không hiểu hận, cho nên nàng cũng không từ nàng nơi nào tiếp thu đến một tia oán hận chi. Ý, nếu không oán vô hận, truy cứu này đó cũng không có ý nghĩa, đã không quan trọng. Linh hồn đều tiêu tán hoặc nhập luân hồi, lại đi nói này đó. Không cần thiết, nàng không phải thẩm phán giả, không có thẩm phán ai tư cách không. Có điểm quan trọng, tỷ, người chưa thành thân liền có hai tử. Không nói đồn đãi vớ vẩn, ở chỗ này không có cái kia thôn là bao dung như vậy sự đến tưởng cái biện pháp mới được. Không mai mối tằng tịu với nhau, còn có thai, mặc dù thôn chính thiện tâm, cũng đánh không lại mọi người nhàn thoại. Một cái thôn có người ra như vậy là sự, toàn bộ thôn đều đi theo rơi xuống thanh danh. Vương Nhị Nha nói thận trọng, lại hãy còn suy tư lên, có cái gì biện pháp có thể đem việc này bóc quá. Đã có thể lưu lại, cũng sẽ không làm người nhàn thoại có như vậy, nghiêm trọng, mang cái thai mà thôi. Đến nỗi, cũng bừng tỉnh nhớ tới nơi này đã sớm không phải mỗi người bình đẳng. Hoặc là cá lớn nuốt cá bé thế giới, nơi này có đế vương, có cổ xưa chế độ thực nghiêm trọng, thế gian này nhiều ít phạm vào sai si nam oán nữ. Cuối cùng bị tẩm lồng heo vĩnh viễn đều là nữ tử trước không nói. Sinh, lại làm tính toán, giấu không được, hài tử đến lúc đó thượng ai hộ gián. Vương Mạn có chút cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi không phải nói. Thế đạo, muốn loạn, hà tất phiền não, Vương Nhị Nha sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, đúng vậy. Thế đạo đều phải rối loạn, đến lúc đó vỏ cây cũng chưa đến ăn, ai còn quản này đó. Loạn thế thiên tai nhân họa, chết người nhiều đi. Đục nước béo cò đem việc này thu phục, quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa đồn đãi vớ vẩn có cái gì quan trọng, lại khó nghe nói, cũng không gây thương tổn một cái không để bụng này đó người, một người lại nhảy lẩm bẩm nói xong. Lại cười ngây ngô lên, Vương Mạn bất đắc dĩ lắc đầu. Người này thật đúng là, nghiêm túc lên như là rất thành thục, ngốc lên lại thực thiên chân, chân núi kia phiến mà là thuộc về Vương Gia Thôn. Vương Mạn cùng Vương Nhị Nha tìm được thôn chính thời điểm. Hắn cũng chỉ cho rằng Vương Mạn là muốn đi tìm nàng cha mẹ. Lại tồn tại Giang Thị kia người đàn bà đanh đá lại đi tìm bọn họ phiền toái. Vạn chưa từng nghĩ đến, các nàng là tới do hỏi kia mà, còn nói muốn mua kiến tạo nhà ở, này nhưng đem hắn kinh sợ, ngươi muốn miếng đất kia kiến tạo nhà ở. Ân, túp lều, thiên lãnh, trụ không được, Vương Mạn thần sắc đạm nhiên, kia cũng là, kia từ phía gió lùa túp lều hiện tại trụ trụ miễn cưỡng còn hành. Mùa đông thật đúng là không thể thôn đang muốn trong chốc lát túp lều là trụ không được. Thôn đông đầu căn nhà kia phế đi hồi lâu, tuy rằng phá chút, dọn dẹp một chút cũng còn có thể trụ trụ, mặt khác qua cái này đông lại nói, chân núi nơi nào thật sự không thích hợp thúc ra ra. Đại hoa thì biết ngươi là vì nàng hảo, nhưng nàng không thích người nhiều chỗ ngồi, liền thích chân núi chỗ nào, cảm thấy thanh tĩnh. Thúc ra ra ngài cũng không cần lo lắng, đại hoa tỷ lợi hại đâu, sức lực nhưng đại, người bình thường khi dễ không được nàng. Vương đại hoa sức lực đại, hắn nhưng thật ra biết, trước kia vương canh bọn họ một nhà không có dọn đi thời điểm. Tóm được vương đại hoa nhưng kính sai xử, làm nàng dọn đồ vật, trăm mấy cân đồ vật cũng có thể nhẹ nhàng dọn khởi. Sức lực xác thật đại, thật không được, qua mùa đông. Trong núi dã vật nếu là đói quá mức, vạn nhất chạy xuống tới, các ngươi liền ở chân núi không được, không được thôn chính nhíu mày vẫn là cự tuyệt hơn nữa. Đại hoa nha đầu này hiện tại không ngốc, một người cũng không phải một chuyện, kiến cái nhà ở cũng không có gì dùng, tìm cá nhân gả cho mới là đứng đắn sự, tuy rằng không biết nàng còn có thể hay không lại biến ngốc. Bất quá hiện tại không phải không ngốc sao? Hảo hảo nữ tử, tự nhiên là muốn tìm kiếm cá nhân ra, có cái dựa vào mới là, sẽ không gả chồng. Vương Nhị Nha còn đang suy nghĩ như thế nào đem người ta nói phục. Vương Mạn đã mở miệng, nói thẳng không gả, cũng không có muốn giải thích ý tứ. Hết chương.